chỉ yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 78, đường đến Tây Thiên 4, góc truyện audio.com. Lời của nàng âm tiết cứng rắn đi xuống, trong đại sảnh toàn bộ ngọn nến đều bị tiêu diệt, trong phòng lập tức có một màu đen bao phủ, Ngữ Diên lôi kéo béo lão nhân đến giữa sân, Diên Nhi, chúng ta sẽ không khéo như vậy gặp được vật kia như ngươi nói chứ. Béo lão nhân thật cẩn thận nói. Ngữ Diên không đáp lời, lấy tay nhẹ nhàng lay động một chút huyết linh đăng, ba con quỷ lập tức chui ra đây, trong sân hai người tam quỷ cứ như vậy rằng co từng trận âm phong này. Thất giả trên mặt đột nhiên biến đổi kêu lên, ta thèm vào, ngoạn ý, này thật sự là trăm năm mới gặp, không thể tưởng được cơ hội này là không. Không không một cũng làm cho chúng ta gặp được, vô bà ngươi có thể đi mua xổ số được đấy. Hắn cười cười đánh vỡ không khí quỷ dị, trong lòng vẫn có điểm bất an không yên, mấy thứ này tản mát ra oán khí tựa hồ phi thường cường đại. Béo lão nhân đi đến bên người Hiền hỏi, đây là vật gì, như thế nào còn không hiện thân? Hiền nhíu mi nói, ra ra ngoạn ý đây là yêu ma quỷ quái trong các yêu quái, chưa tính là cực phẩm, nhưng cấp bậc tuyệt đối so với thối quỷ lợi hại hơn gấp mấy lần. Béo lão nhân nghe vậy cả kinh nói, người vừa mới nói cái gì ngoạn ý, yêu quái này là vật gì? Âm phong như trước gợi lên, nhưng mấy thứ này vẫn không có hiện thân, Ngữ Diên đột nhiên cười cười, đi đến bên người béo lão nhân bắt đầu giải thích. Ra ra, yêu ma quỷ quái đều là bốn loại quỷ quái, si là núi quái cũng chính là sơn quỷ, mị còn lại là so với sơn quỷ rất ột tầng tinh quái, còn lại là chính là quỷ quái trong nước cũng là một loại lợi hại nhất, bởi vì quỷ quái hợp lại thì chúng ta không có phần thắng. Béo lão nhân nghe thấy vậy tựa hồ có chút hiểu được, vừa tựa hồ có chút hồ đồ, liền hỏi. Vậy chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Hai phần, nàng ánh mắt sắc bén nhìn hướng hắc ám. Cái gì, hai phần, vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy? Béo lão nhân kinh hô. Ra ra tuy rằng chỉ có yêu quái, nhưng bọn hắn không phải yêu quái bình thường, bọn họ là có thể làm cho người sinh ra ảo giác. Loại ảo giác này nếu không có cách nào khác khống chế, như vậy, nó là có thể làm cho ngươi trong lúc vô tình tự giết mình, ngươi biết không? Trời ạ, quá kinh khủng, vậy chúng ta vẫn là nên chạy đi. Béo lão nhân liền đề nghị nói, ở trong ký ức của hắn đánh không lại đành bỏ chạy là kinh điển nhất. Ngữ Diên đột nhiên xoay người nhìn hắn cười cười, chỉ là tươi cười như vậy làm cho béo lão nhân đột nhiên cảm thấy có chút âm trầm. Ra ra, chúng ta, chạy không thoát, nói xong, nàng đột nhiên lấy trong túi quần xuất ra huyết phù ném lên không trung, một giây sau, nàng hai tay hợp nhất một cái xoay ngược lại, phiêu đãng trên không trung, phù vàng đột nhiên liền bốc cháy lên. Trong chốc lát ngoạn ý này toàn bộ hiện thân, béo lão nhân nhất thời kinh hãi, những thứ này là cái gì? Như đầu quỷ quái đầy sân, vừa giống như quỷ lại vừa không giống như quỷ, đầu của bọn nó là động vật nhưng thân mình như cũ vẫn là người, đã nhìn nhiều loại quỷ quái, béo lão nhân lần đầu tiên cảm thấy thiên ngoại hữu thiên, đạo lý trong quỷ có quỷ. Ngữ Diên đột nhiên xuất ra một thanh kiếm gỗ đào, đối với chúng nó lạnh như băng nói. Các người cũng đã hoa lạc thành mộ rồi, sao không hào hào tích đức làm ình sớm đầu thai đi? Như thế lại tu luyện thành quỷ dị, muốn cho chính mình thành ma sao? Góc truyện audio.com. Khẩu khí của nàng ở bên trong ban đêm trời hè có vẻ phi thường rét lạnh, béo lão nhân không nói nhìn nàng, nhà đầu kia thời điểm đối phó với những đồ chơi này, lại đẹp trai. Sao lại đẹp trai a, đến động lòng người như vậy? Đám quỷ quái đầy sân, toàn bộ động vật trừng mắt nhìn các nàng đột nhiên phát ra tiếng cười này rõ ràng chính là hưng phấn, xem ra chúng nó chờ đợi bọn họ nhóm, hàng hóa, này đã lâu rồi. Lúc này, trong bóng đêm đột nhiên bay ra một con quỷ mang theo cái khăn che mặt, toàn thân hắn đều là màu đen, dáng người cao mất gầy gầy, một đôi mắt lục sắc ở ban đêm lóe quang mang quỷ dị, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng phất chiêu, một người mang đầu hổ quỷ quái trong đó liền nằm trên đất mà hắn lại cười cười ngồi trên người của nó đùi gõ hai chân nhìn nàng. Ngữ Diên rõ ràng cảm giác hơi thở của con quỷ này phi thường cường đại, một giây sau, nàng đồng tử phóng đại, hắn là lượng yêu ma quỷ quái trong đích lượng, trời ạ, nơi này cư nhiên có lượng lợi hại như thế, hơi thở của hắn thật sự rất cường đại, vừa rồi nàng vẫn không phát giác ra được, thẳng đến khi hắn xuất hiện nàng mới có thể cảm giác được, có thể biết người kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại rồi, hay ột câu hoa lạc thành mộ, ngươi không biết rằng ở mộ lý rất cô đơn sao? Cái khăn che mặt quỷ vang lên từ tính âm thanh phi thường, ánh mắt nhìn chăm chăm nàng hỏi. Ngữ Diên trong lòng thầm kêu không tốt, đồng yêu quái kia đã làm nàng đủ phiền rồi, dựa theo năng lực của nàng cùng với thất giả và Hiền, phần thắng vẫn là rất lớn, nhưng giờ lại xuất hiện người kia, nên làm sao bây giờ? Hiền cũng rõ ràng cảm giác được vật này lợi hại, thất giả cũng không cười, xem ra, đêm nay sẽ có một hồi ngươi chết ta sống chém giết rồi. Béo lão nhân thấy mọi người đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, hắn cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, người kia ánh mắt tại sao lại là lục sắc? Xem ra vẻ mặt của mọi người tựa hồ phi thường lợi hại, chính mình vẫn là không cần phiên thêm tốt lắm. Biết ở mộ Lý tự nhiên rất cô đơn, nhưng là bọn họ cũng đã chết không phải sao? Nếu là có thể đầu thai là tốt nhất, nếu là canh giờ chưa tới, tất nhiên phải ở trong phần mộ, ngươi đều đã tu luyện thành lượng, bản thân mình đột nhiên theo chân bọn họ không giống nhau, nhưng là ngươi như vậy không có chút trượng nghĩa. Lần đầu tiên, nàng nói lời nghiêm túc như thế, không có biện pháp, nàng rõ ràng biết mình không thể giống như bình thường có thể không cần lo lắng muốn nói gì thì nói, hiện tại ba mạng người đều ở trên tay của nàng không thể khinh thường. Nha, như thế nào là không có trượng nghĩa? Cái khăn che mặt nam tựa hồ rất hứng thú, không khỏi tò mò hỏi. Ngươi đem bọn họ biến thành bộ dáng gì? Quỷ không ra quỷ, động vật cũng không giống động vật, cái này gọi là dị dạng, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Mục đích, ha ha, ta kỳ thật cũng không muốn trở thành lượng, nhưng là ta không biết như thế nào lại tu luyện được lượng, vì sao lại biến bọn họ thành như vậy, đó là ta đem đầu của động vật đã chết đặt tại trên người bọn họ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy rất vui vẻ, thực đáng yêu sao? Hắn biến thái cười cười. Ngữ Diên nghe thấy vậy hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn rất quái dị, trên người hắn tản mát ra hơi thở nguy hiểm càng lúc càng nhiều hơn. Người đến tột cùng muốn làm cái gì? Người kia tựa hồ thực biến thái. Góc chuyện audio.com, cái khăn che mặt nam cười cười nói. Người cùng lão đầu kia là người có thể nhìn thấy chúng ta, mà bên cạnh người ba cái tên kia tựa hồ đối với người rất quan tâm, điều này làm cho ta rất hiếu kỳ, vì sao một người nam nhân ẻo là lại có mị lực như thế, nếu vấn đề này làm cho ta không hiểu, không bằng các ngươi biểu diễn cho ta xem chẳng phải là rất tốt. Cái gì, Ngữ Diên mày nhíu lại hỏi, trong tay kiếm gỗ đào chảo gắt gao. Cái khăn che mặt nam bứt lên vẻ tươi cười, lạnh như băng nói. Bọn nhỏ, đồng bọn của các ngươi đến đây, còn không mau để cho bọn họ gia nhập vào. Lời của hắn vừa dứt, đầy sân biến dị quỷ quái, đột nhiên như là sống lại, mạnh mẽ hướng các nàng đánh tới. Cách chương.